Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, hủy đi tiên cốt, một lần nữa làm người. Minh Mị vừa vào phủ môn liền thấy ỷ La, nữ tử cẩm y hoa phục, tóc dài oản thành tùy vân kế cao cao điệp ở trên đầu. Một bộ ung dung đẹp đẽ quý giá, ngày hài lòng bộ dáng, cùng nàng quần áo hồng y nhiễm huyết. Tóc tai bù xù bộ dáng đối lập tiên minh, nàng giờ phút này thật là chật vật cực kỳ, vừa mới cùng bản thân phu quân xung đột vũ trang, lại đối với ngày xưa, phụ hoàng, hạ bốn đạo nguyền rùa. Gần một nửa tu vi toàn hao tổn ở tại Thừa Thiên Môn. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, căn bản vô tâm ứng phó người khác, khả năng càng là như thế, đối phương liền càng phải bỏ đá xuống giếng. Đế cơ thế nào đã trở lại, không ở nhân gian phong lưu sao? Bãi tế nhuyễn vòng eo, ỷ La để sát vào, lại ôm cái mũi nói, đầy người mùi máu tươi nhi, đế cơ đây là giết bao nhiêu nhân, Thái Sơn phủ theo phương mới bắt đầu vong hồn sẽ không đoạn quá. Người người nhi đều nói là chết ở của ngươi đao hạ đâu, nàng một trương mặt chỉ lộ ra dài nhỏ mặt. Mày, tí đắc ý lại khinh miệt. Làm cho người ta nhìn liền lòng sinh chán ghét, nâng tay khóa lại của nàng cổ, Minh Mị lực đạo to lớn, thẳng khắp cho nàng một đôi mắt đều phải rớt ra. Thái Sơn phủ mỗi ngày đều có vong linh xuất nhập, ngươi là hôm nay mới biết được sao? Nếu là không thói quen liền sớm làm chạy trở về của ngươi cửu trung thiên. Thiếu ở chỗ này ngại bàn cung mắt nàng ký đã vô pháp cùng với Thôi Ngọc. Cũng không cần phải đồng đế tuân phái tới mật thám lá mặt lá trái. Phút chốc buông lỏng ra nàng, nữ tử lảo đảo té ở, xoa cổ nửa ngày không hoãn quá mức đến, không có tâm tư nghe nàng ho khan, Minh Mị trở lại bản thân tẩm điện, mới nhất đóng cửa, nước mắt liền lã chã rớt xuống. Sớm biết như thế, nàng nên nghe Thôi Ngọc lời nói, đừng như vậy phô trương, nhưng là hiện thời. Hết thảy đều trầm mân y nàng cho rằng những chuyện kia mặc dù không ẩn nấp, nhưng là đã mọi người nỗ lực che lấp, liền sẽ không truyền đến Thái Tông trong lỗ tai, tỉ như tưởng ra sự tình, tỉ như thôi phủ qua lại, nhưng nàng đã quên, việc này có một là có nhị, tích thiểu thành đa, cuối cùng diễn biến thành hôm nay như vậy không thể bỏ qua tồn tại. Ai cũng trách không được. Minh Mị trở về tin tức rất nhanh truyền khắp Thái Sơn phủ. Quỷ sai chân trước vừa đến Diêm La Điện hồi bẩm hoàn. Sau lưng còn có thiên binh nhập phủ muốn bắt nhân, nàng bị mang tới được thời điểm, Đế Tuấn cùng Minh Triệt đang ở trong điện tương đối mà ngồi. Tựa hồ là thương lượng hình phạt, tứ muội muội đến đây, nam nhân phe phẩy quạt xếp, mắt phượng ngả ngớn, đối nàng vẫn là tựa như thường ngày. Mau ngồi đi, một bên nữ tử hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Minh Mị chỉ làm không có thấy, gặp có người cầm ghế dựa cho nàng, lại bảo Tạ Tất An bỏ thêm hai cái gối mềm dựa vào ở sau người. Đế cơ làm việc không khỏi có chút quá mức, phạm vào thiên quy, giết phàm nhân, hiện tại nhìn thấy thiên quân cũng không quý. Còn tọa thư thái như vậy, ỷ La trên cổ hồng dấu còn chưa có tiêu. Trong ánh mắt như là thối độc, thiên quân làm cho ta ngồi, ta muốn kháng chỉ sao? Thiên quân còn nhường ngươi hảo hảo độ kiếp, thế nào không thấy ngươi như vậy nghe lời nói của hắn? Ngươi mượn xác hoàn hồn, cùng phàm trần nam tử cầu thả, lại vẫn làm bộ như không có việc gì nhân giống nhau ở chỗ này diễn trò. Quả thực chẳng biết xấu hổ ta là cùng phàm nhân ở cùng nhau. Kia lại thế nào? Như cùng ỷ La cô nương bàn về chẳng biết xấu hổ. Ta cam bái hạ phong, người cấp ca ca ta hạ mê dược, treo lên của hắn giường, còn mỗi ngày mong chờ làm Thái Sơn phủ nhà giữa phu nhân. Thủ đoạn bẩn, tâm tư xấu xa, lại vẫn không biết xấu hổ giáo huấn ta, ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Minh Mị không chờ nàng nói chuyện liền tiếp tục nói. Ta quả thật không có hảo hảo độ kiếp, còn giết người. Muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là ta cùng với cô nương đến cùng bất đồng, một người làm việc một người làm, tuyệt sẽ không dính líu người khác, hai ba câu đã đem đối phương đổ e rằng lực cãi lại. còn đem Thôi Ngọc hái được đi ra ngoài. Và ở một bên Đế Tuấn cười thầm, trò hay, thật sự là vừa ra trò hay. Người bất quá chính là tưởng che chở cái kia phàm nhân thôi. Minh Triệt ngước mắt xem nàng, như là đem sắc bén dao nhỏ, hung hăng chát ở Minh Mị trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu trước nhường một bước. Phàm bất phàm nhân, trẫm cũng không có thấy. Tứ muội muội đi chơi một vòng, khả kia Bạch Diện thư sinh đến cùng chưa cùng đến. Nhân gia dương thọ chưa hết lại bị nàng bội tình bạc nghĩa. Kỳ thực cũng là thụ hại nhất phương. Nếu là hiện tại liền kết thúc, cũng không cần thiết hạ A-tu-la giới bị phạt. Có phải không phải, các nhìn thoáng qua hai người. Quả nhiên giảm bớt kia dương cung bạt kiếm chi thế. Khụ khụ, một khi đã như vậy, chúng ta hôm nay chỉ nói nên thế nào phạt tứ muội muội thì tốt rồi, lần đầu tiên bị người nghe. Theo, Đế Tuấn nhất thời đổ có chút không thích ứng. Minh Mị phản ứng đúng là bình thường, nhưng là có thể nói phục Minh Triệt dễ dàng buông tha Thôi Ngọc lại ở ngoài dự đoán. Hắn vốn muốn mượn này châm ngòi một chút, không nghĩ tới đúng là kết quả này. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục, hủy đi tiên cốt, một lần nữa làm người, môi mỏng lý phun ra tám chữ. Minh Triệt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Mị, cho đến trên mặt nàng lộ ra khiếp sợ sợ hãi thần sắc đến. Không muốn sửa đổi ý tứ, không chỉ là nàng, ngay cả Đế Tuấn cùng ỷ La giật nảy mình. Tạ Tất An nhìn Phạm Vô Cứu, đầu lưỡi kém chút rơi trên mặt đất, người điên rồi sao, đứng lên khẽ chất vấn hắn, là vô pháp điều khiển tự động thất thố. Hai bên quỷ sai tựa hồ sớm có chuẩn bị, gặp Minh Mị đứng dậy liền tiến lên đem nàng trói chặt. Hủy đi tiên cốt, A Triệt, này có phải không phải có chút rất khắc nghiệt. Đế Tuấn thủ đốn ở giữa không trung, muốn khuyên can lại nghĩ không ra thích hợp lý do thoái thác. Thái Sơn phủ như thế cho hắn mặt mũi, thực tại làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Nữ tử Tả Đồng tử mắt nhân phút chốc biến hồng, tựa hồ là muốn cùng hắn hợp lại cái cá chết lưới rách. Đỏ bừng sắc màu ánh vào tầm mắt thời điểm, Đế Tuấn thế này mới phản ứng đi lại. Minh Mị có tam sinh thạch, sao biết được túc thế nhân duyên. Minh Triệt định là đã biết mạnh bà canh đối nàng không cần dùng tẩy vô cùng này trí nhớ, cho nên mới nghĩ ra như vậy rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Chẳng sợ muốn nàng trọng chịu luân hồi khổ, cũng muốn làm cho nàng đã quên Thôi Ngọc, rút tiên cốt ném Chu Tiên Đài, hết thầy từ đầu đến một lần, thủ nàng lớn lên, giáo nàng tu hành, xem nàng phi thăng thành tiên, lại cưới nàng vào cửa. Đến lúc này chậm thì hơn 1000 năm, lâu thì vạn năm, Đế Tuấn theo nam nhân mâu quang trung nhìn ra được hắn có bao nhiêu kiên định. Chẳng sợ phải muốn phí lâu như vậy thời gian, hắn nhưng lại cũng muốn nàng cùng với tự mình, đâu chỉ là chấp niệm, quả thực là nhập ma. Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt nhân ký xa lạ lại đáng sợ. Bất quá nếu là đúng như này, bản thân vị trí đại để có thể vững chắc hồi lâu. Nghe vậy cũng không khuyên nữa, chỉ nhìn quần áo hắc y nam nhân từng bước một đi đến nữ tử trước mặt. Bị khóa hồn thằng vây khốn nữ tử giống như đợi làm thịt sơn dương. Tuyệt vọng xem bản thân ca ca, ta không cần, nàng từng nghĩ, như hắn đúng như phía trước đáp ứng như vậy có thể bất kể trước kia. Như vậy nàng cam nguyện ủy thân, chỉ cần Thôi Ngọc bình an, khả lại không nghĩ rằng, nàng hợp với chút ấm áp nhớ lại đều không cho nàng có. Cố ý muốn đem sự tình làm tuyệt, Mị Nhi, là ta rất túng ngươi, thủ tự nàng cổ phía sau xương cột sống tìm kiếm. 10 ngón dùng một chút lực, liền hung hăng chui vào trong da thịt, nữ tử tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ Thái Sơn phủ. Cho dù nàng liều mạng dẫy dụa lại cuối cùng không địch lại. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt xem kia tiên cốt tự nàng trong thân thể một tấc bị lấy ra. Minh Mị nguyên thần dần dần vô pháp ngưng tụ, sáng rọi một chút ám đi xuống. Hết chương.